Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1565, mua dược liệu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lời này hạ xuống thời điểm, cái kia sinh tử đài bốn phía, lập tức yên tĩnh trở lại hỏi thăm không nhiều. Nghi hoặc, không, này đều không phải là, đây là. Nồng đậm trào phúng, Tô Hàn tại nói cho này âm thầm ra tay cường giả. Thiên Sơn Các, cũng không là nhà ngươi. Thiên Sơn Các các chủ, gọi là Nhậm Thanh Hoan. Này sinh tử đài quy củ, cũng là từ xưa đến nay, một đời truyền thừa, ngươi lại là hai lần ra tay, phá rối cục diện, chẳng lẽ đây cũng là chuyện đương nhiên hay sao, như vẫn luôn tiếp tục như thế, ai còn lại đến sinh tử đài. Dù cho là có lửa giận ngập trời, cực lớn cừu hận, cũng không trở lại. Bởi vì tông môn xem trọng người, hoặc là nói là một ít người nhìn trúng người. Nói xuất thủ cứu, liền hội xuất thủ cứu. Này còn gọi sinh tử đài sao? Đây bất quá là một cái phá lôi đài thôi. Thanh lãnh khuê phòng ở trong, Nhậm Thanh Hoan ngồi xếp bằng, hắn thanh lệ tuyệt thế trên khuôn mặt, giờ phút này tràn ngập băng lãnh. Có một đạo màn ảnh ở trước mặt nàng xuất hiện, cái kia là sinh tử trên đài phát sinh hết thảy. Từ đầu tới đuôi, cho đến Tô Hàn hỏi ra câu nói kia. Cái kia âm thầm ra tay cường giả, đến cùng là ai? Nhậm Thanh Hoan biết. Có thể nàng, không thể ra mặt, đã từng, các ngươi lão tổ, đã cứu ta Nhâm gia thái tổ, phần ân tình này, đời đời tương truyền, Nhâm gia chưa bao giờ quên, ta Nhậm Thanh Hoan, cũng chưa từng quên. Nhưng các ngươi, càng ngày càng quá mức, sinh tử đài bốn phía, vẫn như cũ là một mảnh lặng ngắt như tờ. Dường như hết thảy mọi người, đều đang đợi vị kia âm thầm cường giả mở miệng. Hắn cũng xác thực không để cho đám người thất vọng, thanh âm truyền tới. Như sắp chết người là ngươi, các chủ cũng sẽ ra tay. Ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên phá lên cười. Cái này là ngươi, cho ta hai lần ra tay trả lời. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn bàn tay chợt dùng sức. Cái kia Khúc Vân Phong nguyên thần, bịch một tiếng nổ tung. Cho đến chết, Khúc Vân Phong đều không có cơ hội xuất thủ. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng phía sinh tử dưới đài phương đi đến. Ngươi, cái kia âm thầm cường giả hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn biết cái này quả quyết. Hắn thấy, có thể mở miệng cho Tô Hàn nói rõ lý do, cái kia đã là Tô Hàn vinh hạnh. Khúc Vân Phong chỉ hao tốn 3.000 năm thời gian, chính là đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Ngươi giết hắn, không riêng gì đối ta, cũng là toàn bộ Thiên Sơn Các tổn thất. Thanh âm của hắn truyền ra. Mang theo băng lãnh lửa giận. Tô Hàn cũng không quay đầu, vừa đi vừa nói. Con sâu làm dầu nổi canh, chết thì thế nào? Tổn thất một cái Khúc Vân Phong, ta Tô Hàn trên đỉnh chính là, cùng ta so sánh, hắn lại đáng là gì? Lời ấy ba khí, dẫn động đám người lại là rối loạn tưng bừng. Tô Hàn đi tới sinh tử dưới đài, bắt lấy Diệp Tiểu Phỉ cái kia kích động tay nhỏ, hướng phía trước mà đi. Nơi hắn đi qua, vô số đệ tử. Đều là tránh ra một con đường, liền xem như những cái kia nội môn, đỉnh tiêm đệ tử, đều lộ ra vẻ khâm phục. Sinh tử chiến kết thúc, Minh Thanh Liên không chết, chết, lại là Khúc Vân Phong cái này oan đại đầu. Tô Hàn ở trong động phủ ngây người ước chừng 3 ngày thời gian về sau, chính là xuất phát, đi đến Mộng Hàm Hắc Thị. Một đường chỗ qua, vô số ngoại môn đệ tử đều là ôm quyền khom người, lộ ra cung kính chi ý. Tô Hàn chưa từng khiêu chiến Khúc Vân Phong. Lại là tại sinh tử trên đài đem đánh giết, thực lực của hắn mạnh, đã hiện ra đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lại khiêu chiến, động phủ của hắn, liền là có thể chuyển qua cái kia số 2 động phủ ở trong. Chỉ bất quá, không biết Tô Hàn nghĩ như thế nào, tạm thời cũng chưa qua đi, như trước vẫn là ở tại chính mình ban đầu trong động phủ. Bây giờ, ngoại trừ cái kia đã mất tích đại sư huynh bên ngoài, Tô Hàn... Liền là toàn bộ Thiên Sơn Các, 500 vạn ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn khiêu chiến nội môn đệ tử thành công, vậy hắn là có thể trực tiếp tấn thăng nội môn. Mộng Hàm Hắc Thị, Thẩm Thị phòng đấu giá, làm Tô Hàn lúc đến nơi này, lập tức có người thông chi Thẩm Mộng Ly. Thiên Sơn Các đã triệt đề cùng Mộng Hàm Hắc Thị hợp tác, vẻn vẹn thời gian 1 năm, liền để Mộng Hàm Hắc Thị đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thẩm gia lão tổ lên tiếng, đem Thiên Sơn các người dâng tặng làm khách quý, nhất là trong đó một ít người, tỉ như Thiên Sơn các cao tầng, lại tỷ như Tô Hàn, cho nên, dù cho là lục phẩm hóa linh cảnh tại bên ngoài thủ vệ, cũng là đối Tô Hàn khách khí. Người đã đến, Thẩm Mộng Ly chậm rãi mà đến, cũng là không có mang những linh thể cảnh đó người, chỉ là lẻ loi một mình. Mỹ lệ nữ tử, tổng là phi thường đẹp mắt, Tô Hàn không có ý khác, nhưng vẫn là nhìn Thẩm Mộng Ly một hồi, này mới nói, đại tiểu thư lại trở nên đẹp. Đại tiểu thư, Thẩm Mộng Ly hé miệng cười một tiếng, xưng hô thế này, theo trong miệng của ngươi kêu đi ra, cũng là có chút lạ lẫm a. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tán gẫu. Cái kia Lữ Khánh Vũ, không có lại tới tìm ngươi gây chuyện. Hắn dám, Thẩm Mộng Ly nũng nịu nhẹ nói. Còn thật sự cho rằng một cái thái hành học viện cấp một học viên, liền có thể không đem ta Thẩm ra để ở trong mắt a? Hắn dám đến, ta liền dám cho hắn cắt ngang chân. Lợi hại, Tô Hàn đập đi một thoáng miệng. Cũng là ngươi, hắn không có lại tìm ngươi gây chuyện a? Không có. Tô Hàn lắc đầu, nói, lần này đến, là dự định mua sắm một chút dược liệu, này là dược liệu danh sách, ngươi nhìn một chút. Nói xong, hắn đem một tấm danh sách đưa tới, làm sao có nhiều như vậy tràn ngập độc tố dược liệu. Ngươi còn muốn luyện chế độc đan, Thẩm Mộng Ly xem trong chốc lát nói ra, Tô Hàn gật đầu, được thôi, ngươi muốn dạng gì dược liệu, ta chuẩn bị cho ngươi chính là. Thẩm Mộng Ly có vẻ hơi lười biếng, phụ thân trước đó cho ta biết. Về sau ngươi tới nơi này mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, vô luận chúng ta thua thiệt không lỗ tổn hại, đều là nửa giá. Vậy xin đa tạ rồi, Tô Hàn cười nói, điều này hiển nhiên là Thẩm Mộng Ly đem công lao của mình cho báo lên. Đến mức nửa giá, như thật hao tổn, cũng có thể từ Thiên Sơn các hợp tác ở trong rất nhanh liền kiếm đi ra, Thẩm gia là khẳng định sẽ không lỗ là. Ngoại trừ mua dược liệu, không có cái gì chuyện khác đi. Thẩm Mộng Ly bỗng nhiên dựa vào tới, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, từ không trung thổi qua, rơi vào Tô Hàn mũi ở trong. Tô Hàn chưa từng di động, lườm Thẩm Mộng Ly liếc mắt. Có việc gì thế, ngược lại mua dược liệu còn cần một chút thời gian, không bằng liền thừa dịp thời gian này, ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ đi, được hay không? Thẩm Mộng Ly đầu ngón tay khoác lên Tô Hàn trên bờ vai, toàn bộ thân thể đều muốn dựa vào đi. Loại kia kinh người mị hoặc cảm giác, thật là rất nhiều nam nhân đều không cách nào kháng cự. Như thật chỉ là một vấn đề nhỏ, vậy ngươi không cần như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thân ảnh lui lại, cùng Thẩm Mộng Ly giữ vững có chút khoảng cách, lúc này mới lại nói. Ngươi hẳn là học một ít muội muội của ngươi, không tim không phổi, tính cách cảnh trực, mà lại đơn thuần một điểm, Nếu là ta cũng cùng muội muội ta đơn thuần như vậy, phụ thân ta sau khi tọa hóa, ta Thẩm ra hết thảy sản nghiệp, chỉ sợ cũng muốn bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Thẩm Mộng Ly hừ lạnh một tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.